Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này do rất lâu mới có bản dịch mới, thường thường có khi đến một tháng thì dịch giả mới dịch tiếp các chương mới, cho nên Lena không thể lên sóng thường xuyên và gửi đến bộ truyện này cho quý vị khán thính giả được. Rất mong quý vị thông cảm. Và để không bỏ lỡ những tập truyện khác trên kênh MC Lena, quý vị đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Trong điện thoại, giọng Hoắc Chấn Đông nghe rất ổn trọng. Đón được Thanh Thu rồi sao? Đón được rồi. Giọng Mộ Thập Nhất rất dễ nghe. Em dẫn cô ấy đến nhà em ở, bóng đèn nhỏ cũng tới, nếu anh muốn tới xem thì tới đi. Hoắc Chấn Đông đáp. Được. Anh cúp điện thoại, nhìn Hoa Ngọc Thành đang ngồi một bên không nói chuyện, rất khâm phục anh có thể bình tĩnh như vậy. Thanh Thu và bóng đèn nhỏ đến rồi. Thập Nhất đón họ đến nhà họ Mộ. Hoa Ngọc Thành đáp. Hoắc Chấn Đông nhìn dáng vẻ cao lãnh của anh, nói: Anh có phản ứng kiểu gì vậy? Nghe nói họ đến, anh không vui à? Đổi thành trước đây, nghe thấy chuyện của Cao Thanh Thu, anh sớm đã vô cùng nhiệt tình rồi. Bây giờ dáng vẻ lãnh đạm này của anh, Hoắc Chấn Đông thật sự nhìn không hiểu. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, nhớ tới Cao Thanh Thu, anh đã không biết giờ phút này mình nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với cô. Anh gần đây vẫn luôn không muốn gặp cô, lần trước nói những lời như vậy, với cá tính của cô, hai người gặp nhau đoán rằng cô sẽ ép anh nói về chuyện chia tay, nói không chừng còn bức anh nói ly hôn. Anh không muốn cho cô có cơ hội nhắc tới ly hôn, dứt khoát lười gặp cô, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho cô. Hoắc Chấn Đông hỏi Hoa Ngọc Thành. Cãi nhau à? Sau khi tới, Hoa Ngọc Thành không nhắc tới một chữ về chuyện này. Hoắc Chấn Đông cũng không biết. Bây giờ thấy phản ứng của Hoa Ngọc Thành mới hiểu ra, nếu hai người không cãi nhau, hẳn là cùng tới. Hoa Ngọc Thành không nói chuyện, Hoắc Chấn Đông nghiệm chứng suy đoán của mình, tò mò hỏi: Chuyện gì khiến anh tức giận như vậy? Phải biết ban đầu, ngay cả Nhiếp Vân Tiêu lấy danh nghĩa của anh viết thư tỏ tình cho Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cũng không tức giận như vậy. Cuối cùng vẫn là tin Cao Thanh Thu dẫn cô cùng đi. Kết quả bây giờ anh lại tức giận như vậy. Chơi trò chơi gia đình của trẻ con thú vị sao? Hoa Ngọc Thành đạm mạc đáp. Không có gì. Có vài lời không nên biết mở miệng nói với người bên cạnh thế nào, chỉ dám im lặng để trong lòng. Cao Thanh Thu ở lại nhà Mộ Thập Nhất. Hai ngày nay khách của nhà họ Mộ rất nhiều, đa phần đều là tới tham dự hôn lễ. Biết Cao Thanh Thu là bạn thân của Mộ Thập Nhất, người nhà họ Mộ cũng rất nhiệt tình với cô. Chạng vạng, Mộ Thập Nhất vào phòng Cao Thanh Thu, có chút mệt mỏi, nói: Trong nhà thật nhiều người, ba mẹ tớ đều bận, vừa nãy gọi tớ xuống chào hỏi mất nửa ngày. Mộ Thập Nhất sắp gả đi, bạn bè thân thích trong nhà đều đến thăm cô. Cô lại luôn nghe lời, không lý nào không gặp, cho nên để Cao Thanh Thu và bóng đèn nhỏ ở đây. Cao Thanh Thu nhìn Mộ Thập Nhất, cười nói: Cậu vất vả rồi. Kết hôn là chuyện rất mệt, Cao Thanh Thu cũng từng kết hôn nên có thể hiểu được cô ấy. Mộ Thập Nhất ngồi xuống ghế bên cạnh, nói với Cao Thanh Thu: Cậu không biết, tớ gần đây luôn bận, chưa từng rảnh rỗi, kết hôn mệt quá. Cao Thanh Thu nhìn Mộ Thập Nhất, ấm áp cười cười. Mộ Thập Nhất nói chuyện với Cao Thanh Thu một lát, nhớ tới chuyện quan trọng. Đúng rồi, Hoắc Chấn Đông lát nữa sẽ tới, nói đến xem bóng đèn nhỏ. Nghe tới nhắc tới Hoắc Chấn Đông, Cao Thanh Thu nhớ tới Hoa Ngọc Thành. Nghe nói Hoa Ngọc Thành đang ở chỗ Hoắc Chấn Đông, không biết lúc Hoắc Chấn Đông tới, Hoa Ngọc Thành có tới cùng không. Cô bây giờ hơi sợ nhìn thấy anh, lại có chút muốn gặp anh. Lần trước vì xém chút gặp phải nguy hiểm, trong lòng cô có chút khó chịu, lời nói cũng rất kích động. Khoảng thời gian này bình tĩnh lại, Cao Thanh Thu cũng suy nghĩ rất rõ ràng. Cô muốn rời khỏi Đông Hằng cũng là vì suy nghĩ Hoa Ngọc Thành, biết anh không thích, cho nên cô cố hết sức không làm những chuyện khiến anh ghét. Chỉ là hai người trước đó nói năng hung ác như vậy, không biết trong lòng Hoa Ngọc Thành có suy nghĩ gì. Cao Thanh Thu cũng không dám chủ động gọi điện thoại cho anh. Bây giờ biết anh cũng ở đây, hôm nay cô luôn nghĩ có nên chủ động gọi điện thoại cho anh không. Kết quả rất nhiều lần cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn là sợ hãi đặt xuống. Mộ Thập Nhất ở cùng với Cao Thanh Thu một lát, hai người nói chút chuyện kết hôn, Hoắc Chấn Đông liền tới. Mộ Thập Nhất nhận điện thoại, nói với Hoắc Chấn Đông. Tụi em ở phòng khách lầu 3, anh lên đi. Không tìm thấy. Nhà họ Mộ rất lớn, sau khi Hoắc Chấn Đông tới liền mặt mũi mơ hồ. Trong nhà nhiều người, anh thực sự không tiện làm phiền người khác. Mộ Thập Nhất không có cách nào với vị đại thiếu gia này, nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, cậu đợi mình một lát, mình kêu anh ấy lên. Ừ. Cao Thanh Thu ngồi trong phòng liếc nhìn ngoài cửa sổ, trời đã dần tối. Cửa đang mở không đóng. Không bao lâu sau, cô đã nhìn thấy Mộ Thập Nhất dẫn Hoắc Chấn Đông lên. Hoắc Chấn Đông ăn mặc rất nghiêm túc, nhìn thấy Cao Thanh Thu, cười nói. Thanh Thu, đã lâu không gặp. Anh rất nhiệt tình, cũng rất phóng khoáng. Từ sau lần trước Cao Thanh Thu nói chuyện với anh, liền cảm thấy Hoắc Chấn Đông hình như đã thay đổi rồi. Lúc nói chuyện với anh cũng không có gánh nặng lớn như trước đây. Hơn nữa, anh bây giờ cũng sắp kết hôn rồi, hẳn cũng đã buông bỏ cô rồi đi. Cao Thanh Thu lễ phép đáp. Vâng, lâu không gặp rồi. Vì Hoa Ngọc Thành cho nên họ cũng tránh hiểm nghi. Thêm nữa, Hoắc Chấn Đông luôn bận chuyện kết hôn, cũng đã một khoảng thời gian không tới Giang Châu rồi. Hoắc Chấn Đông lịch sự chào hỏi với Cao Thanh Thu xong, ánh mắt liền rơi lên người bóng đèn nhỏ. Mặt trời nhỏ, lại đây chú ôm, đã lâu không gặp rồi, còn nhớ chú không? Bóng đèn nhỏ chính là loại được yêu thích nhất. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cao Thanh Thu giới thiệu với bóng đèn nhỏ. Đây là chú Đông Tử, con quên rồi à? Bóng đèn nhỏ nhìn Hoắc Chấn Đông, vì thời gian quá lâu nên không nhớ lắm. Nhưng Cao Thanh Thu đã nói, cậu bé cũng không bài xích. Cậu bé không phải người nhút nhát, được Hoắc Chấn Đông ôm sang. Hoắc Chấn Đông ôm bóng đèn nhỏ, nói với Cao Thanh Thu. Đúng rồi, Ngọc Thành cũng tới, đang ở dưới lầu. Thanh Thu, em có muốn xuống gặp anh ấy không? Ý ám chỉ của anh ấy rất rõ ràng. Biết Cao Thanh Thu đang cãi nhau với Hoa Ngọc Thành, lúc anh tới, đặc biệt gọi theo Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu nghe xong lời của Hoắc Chấn Đông, rõ ràng là Hoắc Chấn Đông trải đường cho cô. Vậy em xuống gặp anh ấy một lúc. Đi đi, ở dưới nhà ấy. Hoắc Chấn Đông ôm bóng đèn nhỏ, nhìn Cao Thanh Thu đi ra cửa. Mộ Thập Nhất ở lại trong phòng, nhìn Hoắc Chấn Đông trách móc. Sao anh không gọi Hoa Tổng lên? Lại còn muốn kêu Thanh Thu xuống tìm anh ấy, dựa vào cái gì cơ chứ? Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất nói. Hai người họ cãi nhau, anh kêu Ngọc Thành, anh ấy không muốn lên, vẫn là để Cao Thanh Thu xuống tìm anh ấy đi. Mộ Thập Nhất hỏi, nào có cãi nhau còn phải để phụ nữ cúi đầu? Thanh Thu dẫn bóng đèn nhỏ từ Giang Châu xa xôi tới, anh ta còn không tới xem, thật là nhỏ nhen. Một người là vợ của anh, một người là con trai ruột anh nói không gặp liền không gặp, còn muốn bắt Cao Thanh Thu đi tìm anh. Dù sao đi nữa, Mộ Thập Nhất cũng không hiểu nổi. Cao Thanh Thu xuống lầu, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng bên cạnh đài phun nước. Hôm nay có rất nhiều người, có nhiều người đến chào hỏi anh. Hoa Ngọc Thành quan hệ khá rộng, ở đây có rất nhiều người quen biết anh. Anh rất lịch sự nhưng lại tạo cho người khác có cảm giác khó bước vào thế giới của anh. Cao Thanh Thu nhìn anh, cảm giác trái tim mình bị thứ gì đó bóp chặt lại. Hôm nay anh mặc tây trang màu đen, ánh đèn màu rực rỡ trong sân nhà họ Mộ chiếu lên người anh. Dưới bầu trời đêm, người đàn ông này có vẻ cao lớn, lại mang theo một cảm giác lạnh lùng, không cho người khác đến gần. Cao Thanh Thu vốn định nhìn thấy anh thì sẽ đi qua chào hỏi anh, dù sao cũng một tuần không gặp nhau rồi. Nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua anh từ xa thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng không yên, không khỏi nhút nhát. Cao Thanh Thu đứng tại chỗ, không bước lên phía trước. Chị dâu cả của Mộ Thập Nhất đi tới nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở đây thì hỏi. Thanh Thu, sao em lại đứng ở chỗ này? Có chuyện gì cần giúp sao? Chị dâu cả rất xinh đẹp, đối xử với mọi người rất dịu dàng. Cao Thanh Thu có chút xấu hổ. Không có, em xuống đây một chút. Ồ, đó không phải là Hoa Tổng sao? Người nhà họ Mộ đều biết chuyện Cao Thanh Thu là vợ của Hoa Ngọc Thành. Bởi vì trước kia, Hoa Ngọc Thành thân thiết với nhà họ Hoắc. Hiện tại, bọn họ lại làm thông gia với nhà họ Hoắc. Vì thế biết rất rõ những chuyện này. Chị dâu cả nói làm cho Cao Thanh Thu có chút xấu hổ. Mọi người đã biết quan hệ của cô và Hoa Ngọc Thành. Nếu lúc này cô giả vờ không quen biết thì sẽ xấu hổ cỡ nào chứ? Cao Thanh Thu nói với chị dâu cả. Vâng, em qua đó cho hỏi anh ấy một chút. Cô nói xong thì lấy hết can đảm đi qua. Hoa Ngọc Thành nói chuyện với người kia xong thì ngẩng đầu nhìn thấy Cao Thanh Thu đi tới. Lúc hai người đối mặt nhau thì Cao Thanh Thu dừng lại. Nhưng dưới áp lực, cô vẫn cắn răng đi về phía anh. Nhưng cô còn chưa đến gần, Hoa Ngọc Thành đã lạnh nhạt đi qua chỗ khác. Anh rõ ràng là cố ý tránh né cô. Phản ứng của Hoa Ngọc Thành làm cho cô không thể nào đi về phía trước được nữa. Lý Sơn đứng bên cạnh, nhìn thấy Cao Thanh Thu tới tìm anh. Anh ta vốn cho rằng Hoa Ngọc Thành sẽ nói chuyện với Cao Thanh Thu. Kết quả anh lại đột nhiên đi chỗ khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây Lý Sơn vẫn luôn đi theo Hoa Ngọc Thành, thấy anh không về nhà cũng không liên lạc với người trong nhà nên đã nhiều lần khuyên Hoa Ngọc Thành. Nhưng Hoa Ngọc Thành có vẻ rất đáng sợ, anh ta khuyên mấy lần cũng không có tác dụng nên không sức lấy nhục nhã nữa. Lúc này Lý Sơn đi theo phía sau Hoa Ngọc Thành, nhắc nhở nói. Anh Hoa, bà chủ ở chỗ đó. Tôi thấy rồi. Hoa Ngọc Thành trầm thấp đáp. Sao anh không nhận ra Cao Thanh Thu kia chứ? Mỗi lần chỉ cần cô vừa xuất hiện, anh luôn có thể nhìn thấy cô đầu tiên. Ở trong mắt anh, Cao Thanh Thu mãi mãi là người sáng chói nhất. Lý Sơn khó tin nhìn Hoa Ngọc Thành. Nếu anh thấy được thì vì sao anh còn... Thanh Thu còn nhỏ tuổi, cho dù cô ấy làm chuyện gì không đúng thì anh cũng không cần tức giận với cô ấy chứ. Hơn nữa Dương Dương cũng ở đây, anh cũng nên gặp con trai một chút. Cao Thanh Thu đặc biệt đến tìm anh còn tránh đi, trong lòng Cao Thanh Thu sẽ khó chịu thế nào. Hoa Ngọc Thành đứng bên cạnh đài phun nước, anh dừng bước, sắc mặt rất lạnh lùng. Hôm nay anh đi theo Hoắc Chấn Đông đến đây là vì muốn thấy Cao Thanh Thu, nhưng lúc anh nhìn thấy cô thì không khỏi thiếu tự tin. Lúc đó bọn họ nói chia tay, anh cũng nói mình không cầu xin cô ở lại. Lần trước ồn ào làm cho mối quan hệ cứng ngắc, Thanh Thu chủ động nói chuyện với anh, không phải đến hòa giải. Nếu cô nhắc tới chuyện ly hôn, anh phải làm thế nào đây? Đến lúc đó anh từ chối cũng không được, mà không từ chối càng không được. Không bằng ngay từ đầu anh không cho cô có cơ hội này. Không sai, anh thiếu tự tin như vậy, vô dụng như thế. Miệng kiên quyết nói muốn chia tay với cô, sau khi chia tay cũng sẽ không cầu xin cô. Thật ra trong lòng sợ hãi mất cô, sợ hãi muốn chết. Hoắc Chấn Đông ôm bóng đèn nhỏ nói với Mộ Thập Nhất. Thanh Thu không nói với em vì sao cô ấy và Hoa Ngọc Thành cãi nhau sao? Mộ Thập Nhất lắc đầu. Không có, em thấy hình như chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Cô ấy không nói gì cả, em hỏi thì cô ấy cứ che che giấu giấu. Hoắc Chấn Đông nhíu mày, thật sự lo lắng cho hai người này. Anh ta rút lui, không tranh giành Cao Thanh Thu với Hoa Ngọc Thành nữa là vì muốn cô được hạnh phúc. Nhưng hiện tại, Hoa Ngọc Thành đang làm cái gì vậy? Anh cảm thấy Cao Thanh Thu sẽ không rời mình đi nên bắt đầu giở thói xấu sao? Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất, chỉ thấy Mộ Thập Nhất vẫn luôn đứng trước mặt anh ta trêu đùa khuôn mặt của bóng đèn nhỏ thì nói. Em đừng véo má thằng bé. Nhưng mà em thích. Mộ Thập Nhất đáp. Thằng bé rất đáng yêu, khuôn mặt rất mềm mại. Hoắc Chấn Đông đưa tay bóp mặt Mộ Thập Nhất một cái. Mặt em cũng rất mềm mại, em thử bóp mặt em xem sao. Đáng ghét. Mộ Thập Nhất cầm tay Hoắc Chấn Đông. Anh đừng chỉ biết bắt nạt em. Hoắc Chấn Đông nở nụ cười. Hai người nói chuyện, Cao Thanh Thu đi đến, Hoắc Chấn Đông nhìn cô hỏi. Ngọc Thành đâu rồi? Cao Thanh Thu không muốn bọn họ nhìn ra nên bình tĩnh nói. Hình như anh ấy rất bận rộn, tôi không quấy rầy anh ấy. Hoắc Chấn Đông luôn để ý đến Cao Thanh Thu, cô có điều gì khác thường, anh ta đều có thể nhìn thấy được. Lúc này cô rõ ràng đang che giấu. Anh ta vốn cho rằng nói Cao Thanh Thu đi xuống tìm Hoa Ngọc Thành thì quan hệ của hai người sẽ dịu đi. Kết quả, sao lại giống như càng nghiêm trọng hơn vậy? Hoắc Chấn Đông nhìn bóng đèn nhỏ một cái rồi nói với Cao Thanh Thu. Tôi đưa bóng đèn nhỏ đi gặp ba nó. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng Hoắc Chấn Đông, cô không đi theo. Để bóng đèn nhỏ đi gặp ba nó cũng tốt. Cho dù cô và Hoa Ngọc Thành thế nào, bóng đèn nhỏ cũng là con trai anh. Để bóng đèn nhỏ được gặp ba của nó cũng là chuyện đương nhiên. Mộ Thập Nhất nhìn Cao Thanh Thu nói, có phải Hoa Ngọc Thành luôn bắt nạt cậu đúng không? Nếu là có thì tớ giúp cậu đi tìm anh ta. Mộ Thập Nhất là người bao che khuyết điểm, nếu Cao Thanh Thu bị bắt nạt thì cô sẽ không ngồi nhìn đâu. Cao Thanh Thu nở nụ cười đáp, không có. Từ trước đến nay, chuyện tình cảm phải do mình tự cố gắng, không ai có thể gánh vác thay mình. Dưới lầu, Hoắc Chấn Đông ôm bóng đèn nhỏ tìm thấy Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đứng ở đó, Lý Sơn đứng bên cạnh anh. Bên ngoài có hơi lạnh, Hoắc Chấn Đông ôm bóng đèn nhỏ đi qua. Tìm cậu mãi, cậu ở đây làm cái gì? Lý Sơn nhìn bóng đèn nhỏ. Dương Dương. Hoa Ngọc Thành quay đầu lại, ánh mắt nhìn bóng đèn nhỏ. Bóng đèn nhỏ nhìn thấy anh thì vui vẻ nói, ba. Đã lâu không gặp ba nên bóng đèn nhỏ rất nhớ anh. Thằng bé nhìn thấy Hoa Ngọc Thành thì không rảnh làm loạn, trong mắt vô cùng vui vẻ. Anh không còn có cách nào khác, dù sao cũng là con trai của mình. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ đáng yêu thì đưa tay ôm lấy con trai. Bóng đèn nhỏ được Hoa Ngọc Thành ôm vào lòng. Thằng bé nhìn anh nói, con rất nhớ ba. Mấy ngày nay Hoa Ngọc Thành không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho bọn họ. Bóng đèn nhỏ luôn nhắc trước mặt Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành nhìn con trai ngốc nhà mình, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Bóng đèn nhỏ nhìn Hoa Ngọc Thành lại nói thêm một câu, mẹ cũng rất nhớ ba. Thật sao? Con trai nói làm cho Hoa Ngọc Thành cảm thấy có chút khó tin. Cao Thanh Thu cũng sẽ nhớ anh sao? Anh hy vọng bóng đèn nhỏ nói thật. Đáng tiếc thằng bé chỉ là một đứa bé 3 tuổi, làm sao hiểu được những chuyện này cơ chứ? Bóng đèn nhỏ nhìn Hoa Ngọc Thành, thằng bé thấy anh lạnh nhạt, nghe thấy Cao Thanh Thu cũng không hề vui vẻ, thằng bé tràn đầy nghi ngờ. Có phải ba không cần con và mẹ nữa không? Hoa Ngọc Thành nhéo khuôn mặt của cậu nhóc. Không có. Sao anh có thể không cần bọn họ chứ? Cao Thanh Thu đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Mộ Thập Nhất nói chuyện với cô một lát thì người trong nhà gọi cô ấy đi. Buổi tối nhà họ Mộ rất náo nhiệt, không ít người trò chuyện trong sân. Cao Thanh Thu đứng ở cửa sổ nhìn bọn họ, lại cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với ở đây. Cô nhớ tới Hoa Ngọc Thành, mũi đột nhiên chua xót. Tuy rằng lúc đó chỉ là lời nói nhất thời nóng giận, nhưng hiện tại cô nhìn phản ứng của Hoa Ngọc Thành thì xem ra anh thật sự không để ý đến mình nữa. Tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa. Không bao lâu, Lý Sơn ôm bóng đèn nhỏ đi tới. Bóng đèn nhỏ cầm kẹo đường trong tay, dáng vẻ rất vui sướng. Lý Sơn lễ phép nói, Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn Lý Sơn nở nụ cười. Cô đi tới ôm lấy bóng đèn nhỏ. Cảm ơn anh đã đưa thằng bé về. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu. Anh ta muốn giải thích cho Hoa Ngọc Thành. Thật ra anh Hoa vẫn rất nhớ cô, nhưng... Lý Sơn cũng chỉ đoán mò. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu. Rốt cuộc sao cô và anh Hoa lại trở thành như vậy chứ? Cho dù bóng đèn nhỏ đi gặp Hoa Ngọc Thành, anh cũng không muốn đi lên gặp Cao Thanh Thu. Rốt cuộc hai người này oán hận nhau cỡ nào? Cao Thanh Thu nghe Lý Sơn an ủi thì nói, anh không cần an ủi tôi. Tôi biết tôi và anh ấy đã kết thúc. Sao lại kết thúc chứ? Lý Sơn khó tin nhìn Cao Thanh Thu, không hiểu lời cô nói. Cao Thanh Thu cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn thể hiện mình quá đau lòng. Cô và Lý Sơn quen biết không phải một ngày hai ngày. Cao Thanh Thu cũng không giấu giếm anh ta. Dù sao chuyện của cô và Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn là người biết rõ hơn bất cứ ai. Cô nói, nếu anh ấy không muốn gặp tôi thì anh thay tôi nói với anh ấy, khi nào anh ấy rảnh thì anh ấy xử lý chuyện ly hôn đi. Ly hôn? Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, anh ta cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy. Anh nói, cô đang nói đùa với tôi, sao cô và anh Hoa lại đến mức nghiêm trọng như vậy? Ly hôn không thể nói đùa được, không phải lần nào cũng ly hôn giả giống như lần trước. Chuyện ly hôn giả cũng không thể lấy ra đùa giỡn được. Lý Sơn biết Cao Thanh Thu còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không thích cô ấu trĩ như vậy. Cao Thanh Thu nhìn Lý Sơn sửa lại, không phải là ly hôn giả mà là ly hôn thật. Lần trước chúng tôi đã nói chuyện rồi. Làm bậy. Tuy rằng anh ta biết mấy ngày nay Hoa Ngọc Thành nóng nảy, nhưng Lý Sơn cũng chưa từng nghe thấy Hoa Ngọc Thành nhắc đến nửa chữ ly hôn. Cũng không tin Cao Thanh Thu sẽ nói thật. Anh nhìn Cao Thanh Thu, khuyên nhủ. Có chuyện gì thì hai người không thể nói ra sao? Hiện tại hai người đã có con rồi, chẳng lẽ cứ tùy hứng như vậy? Anh Hoa không phải là người không chịu trách nhiệm, cho dù nể mặt đứa bé cũng không thể nào đồng ý ly hôn với Cao Thanh Thu. Cho nên anh ta cảm thấy đây là trách nhiệm của Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ, cô cũng hy vọng chuyện này không phải là sự thật. Nhưng hiện tại, Hoa Ngọc Thành không muốn nhìn thấy cô. Cô tiếp tục kiên trì còn có ý nghĩa gì nữa sao? Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành nói chuyện. Anh ta thấy Hoa Ngọc Thành nói Lý Sơn đưa bóng đèn nhỏ đi thì hỏi. Cậu không muốn gặp cô ấy sao? Ồn ào chỉ tạm thời mà thôi. Cậu có thể trốn tránh cô ấy cả đời sao? Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Hoắc Chấn Đông nhìn Hoa Ngọc Thành, cười nói. Được rồi, dù sao cậu đã từ bỏ, vậy thì đừng trách tôi xuống tay với cô ấy. Cậu dám? Hoa Ngọc Thành trừng mắt nhìn Hoắc Chấn Đông. Anh biết Hoắc Chấn Đông vẫn luôn có ý đồ với Cao Thanh Thu. Lúc này anh nghe thấy Hoắc Chấn Đông muốn xuống tay với Cao Thanh Thu, sao anh có thể nhịn được? Hoắc Chấn Đông nhướng mày, không ngờ bất ngờ với phản ứng của Hoa Ngọc Thành. Xem ra cậu vẫn còn quan tâm, tôi còn tưởng rằng cậu không thèm để ý chứ. Hoa Ngọc Thành nói. Lần trước tôi và cô ấy cãi nhau một trận, cô ấy muốn ly hôn với tôi không muốn gặp cô ấy. Ly hôn? Hoắc Chấn Đông khó tin. Đúng là không ngờ được Hoa Ngọc Thành cũng có ngày hôm nay. Anh ta cười trên nỗi đau của người khác. Hoa Ngọc Thành trừng mắt nhìn anh ta một cái. Hoắc Chấn Đông thu lại biểu cảm, nói. Đúng là Thanh Thu rất có cá tính, tôi thích cô ấy như vậy. Nếu thật sự ly hôn cũng tốt, cô ấy còn trẻ như vậy, sao phải lãng phí cả đời trên người cậu chứ? Tôi và cô ấy sẽ không bao giờ ly hôn. Hoa Ngọc Thành tức giận nói. Anh cảm thấy Hoắc Chấn Đông thật sự rất xấu xa. Anh tức giận muốn chết. Hoắc Chấn Đông còn chê cười anh. Đúng là anh em tốt, mặc chung một cái quần mà. Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Cũng khó nói lắm. Tôi thấy nếu Thanh Thu cố chấp thì cậu chẳng làm được gì. Hơn nữa bây giờ cậu còn cứng đầu, không để ý tới cô ấy. Tôi thấy dáng vẻ này của cậu hình như muốn người vợ này. Hoa Ngọc Thành nhớ tới mấy lời mình nói lúc đó. Nói cái gì mà mình sẽ không cầu xin Cao Thanh Thu. Hiện tại anh thật sự hối hận muốn chết. Cho nên nói kích động là ma quỷ. Anh chỉ nhất thời nói năng không kịp suy nghĩ đã tự chặt đứt con đường của mình. Hiện tại anh nhận sai với Cao Thanh Thu, cô sẽ nghĩ thế nào đây? Được rồi, quay lại thôi. Hoa Ngọc Thành thật sự rất buồn rầu trong lòng, cũng không muốn ở đây bị Hoắc Chấn Đông chê cười nên đi vào nhà họ Mộ. Hoắc Chấn Đông nhìn bóng lưng thì bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta đi qua gọi Mộ Thập Nhất lại đây. Mộ Thập Nhất đang nói chuyện với họ hàng thì thấy Hoắc Chấn Đông gọi mình. Họ hàng đều nói, mau đi đi. Mọi người dùng ánh mắt mờ ám. Bọn họ biết cô sắp kết hôn nên có chung một cảm giác, cuối cùng cô cũng gả đi. Mộ Thập Nhất đi đến trước mặt Hoắc Chấn Đông, nhìn anh ta. Sao vậy? Tuy rằng bọn họ sắp kết hôn, nhưng mỗi lần Hoắc Chấn Đông tìm cô trước mặt mọi người thì Mộ Thập Nhất vẫn hơi xấu hổ. Anh phải về rồi. Hoắc Chấn Đông dịu dàng nói. Anh ta là người rất lịch sự. Mặc dù anh ta không có tình cảm đặc biệt sâu sắc với Mộ Thập Nhất, nhưng đối xử với cô thì rất tốt. Mộ Thập Nhất bĩu môi, dáng vẻ không hề quan tâm. Đi thì đi thôi, em cũng không giữ anh lại. Hoắc Chấn Đông nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô vợ sắp cưới. Đây là em nói đó. Anh ta là một người đàn ông. Câu nói này của cô đâm mạnh vào lòng anh ta. Đúng vậy, là em nói. Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Chấn Đông giống như vợ sắp cưới giả, không hề có cảm giác không nữa. Hoắc Chấn Đông xoay người rời đi. Mộ Thập Nhất nhìn bóng lưng anh ta, ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Hoắc Chấn Đông quay đầu lại nhìn cô. Không phải nói không giữ anh ở lại sao? Em đi theo anh làm gì? Em tiễn anh ra ngoài. Mộ Thập Nhất nhìn anh ta thì không nhịn được, nở một nụ cười. Hoắc Chấn Đông nhìn khuôn mặt nhỏ của cô cười lên giống như đóa hoa thì cầm tay cô cùng đi đến cửa. Xe anh ta đậu ở bên ngoài. Mộ Thập Nhất đứng trước mặt anh ta, nói. Được rồi, anh về đi. Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất. Hai ngày tới anh sẽ rất bận, không thể đến đây thăm em được. Theo phong tục kết hôn thì trước khi kết hôn hai người không được gặp nhau, mà Hoắc Chấn Đông vì muốn gặp bóng đèn nhỏ cho nên mới đến đây. Mộ Thập Nhất gật đầu. Ừ. Hoắc Chấn Đông nhìn cô, đột nhiên đưa tay ôm cô vào lòng. Mộ Thập Nhất giật mình. Anh làm gì vậy? Hoắc Chấn Đông cúi đầu hôn một cái trên mặt cô. Mộ Thập Nhất được anh ta ôm vào lòng thì căng thẳng, nắm chặt tay áo của anh ta. Hoắc Chấn Đông hôn cô, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô thì không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trầm thấp, hơi thở ấm áp thổi vào mặt cô. Mộ Thập Nhất trừng mắt nhìn anh ta một cái. Anh cười cái gì? Hoắc Chấn Đông ôm cô trêu chọc. Lần trước em chủ động hôn anh, sao không thấy em căng thẳng như vậy? Sau nụ hôn của Mộ Thập Nhất thì Hoắc Chấn Đông cảm thấy quan hệ của mình và Mộ Thập Nhất trở nên phức tạp. Anh ta chỉ thực hiện mong muốn của ba mẹ nên mới kết hôn với cô. Nhưng mỗi lần anh ta nhìn thấy cô lại không nhịn được muốn gần cô hơn một chút. Dù sao cô đã hôn anh đương nhiên phải dạy dỗ người phụ nữ lớn gan làm bậy này cho cô biết tay một chút. Mộ Thập Nhất nhắc đến chuyện lần trước thì giả vờ ngốc nghếch. Cái gì cơ? Em không nhớ rõ lắm. Hoắc Chấn Đông ôm cô không buông ra. Không biết vì sao bọn họ vẫn chưa kết hôn, nhưng anh ta đã bắt đầu mong chờ đêm tân hôn của bọn họ rồi. Mộ Thập Nhất nói. Rốt cuộc anh có đi hay không? Bọn họ đang chờ em đấy. Cô nói với bọn họ đi tiễn anh, lâu như vậy chưa quay về. Lát nữa cô quay lại chắc chắn bị mọi người trêu chọc. Hoắc Chấn Đông đáp. Đi ngay đây. Mộ Thập Nhất ghét bỏ nhìn anh ta. Được rồi, mau đi đi. Anh như vậy làm cho chúng ta giống như mấy người đang yêu nhau vậy. Mộ Thập Nhất nói làm cho Hoắc Chấn Đông cảm thấy có chút đau lòng. Đúng vậy. Bọn họ không phải là mấy người đang yêu, chưa nói đến chuyện thích nhau. Anh ta xoa đầu cô. Anh về đây, Thanh Thu làm phiền em rồi. Cô ấy là bạn em, có gì phiền hay không phiền chứ? Mộ Thập Nhất trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói mang theo sự tủi thân, nói. Anh nói chuyện này trước mặt vợ sắp cưới, không sợ vợ sắp cưới tức giận sao? Hoắc Chấn Đông đáp. Em không phải là người nhỏ mọn như vậy. Ai tức giận chứ anh ta không cảm thấy Mộ Thập Nhất sẽ tức giận. Trái tim của người phụ nữ này rộng như biển cả. Mấy chuyện ghen tuông này chỉ là chuyện bịa đặt với cô ấy mà thôi. Được rồi, anh đi đây, em quay về đi. Hoắc Chấn Đông mở cửa lên xe. Mộ Thập Nhất trừng mắt nhìn anh ta, còn làm mặt quỷ với anh ta. Cái đồ đáng ghét. Chẳng lẽ ở trong mắt anh, cô là người sắt thép sao? Sao anh ta lại tự tin cảm thấy cô sẽ không tức giận cơ chứ? Trái tim của cô cũng không phải làm bằng sắt thép. Cô nhìn anh ta quan tâm một cô gái khác cũng sẽ đau lòng đó, biết không? Nhưng cô sẽ không để ý đến thứ không thuộc về mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhìn giống như không tim không phổi. Mộ Thập Nhất tiễn Hoắc Chấn Đông mới xoay người vào nhà, tiếp đón mấy người họ hàng rồi đi lên lầu. Cao Thanh Thu tắm rửa cho bóng đèn nhỏ xong thì nhìn thấy Mộ Thập Nhất đang giúp mình trải giường. Cô nói, tớ tự làm là được. Mộ Thập Nhất quỳ gối trên giường, kéo thẳng drap giường đến mức không nhìn thấy một nếp nhăn nào. Không có việc gì, tớ thuận tay làm thôi. Cao Thanh Thu đặt bóng đèn nhỏ lên giường, cô đến vali tìm quần áo mặc cho bóng đèn nhỏ. Mộ Thập Nhất cầm quần áo. Tớ muốn giúp thằng bé, tớ chưa bao giờ mặc đồ cho trẻ con. Cao Thanh Thu cười nói. Được, cậu làm đi. Mộ Thập Nhất vô cùng tò mò, muốn thử làm chuyện này. Cô vừa giúp bóng đèn nhỏ mặc quần áo, vừa tức giận nói. Tớ nhỏ nhất trong nhà, ba mẹ không cho tớ làm chuyện gì. Lúc trước, chị dâu cả tớ sinh con. Mẹ tớ ghét bỏ tớ tay chân vụng về, nên không cho tớ làm gì cả. Thật ra tớ đâu có ngốc như thế. Cậu xem, không phải là tớ làm rất tốt sao? Cao Thanh Thu nở nụ cười. Cậu thông minh như vậy, tay chân đâu có vụng về đâu. Đúng vậy. Cao Thanh Thu khen ngợi, làm cho Mộ Thập Nhất thích thú. Cô nói, Thanh Thu, cậu đừng nhìn thấy tớ được người nhà cưng chiều, thật ra bọn họ ghét bỏ tớ nhất đấy. Các anh trai của Mộ Thập Nhất rất tài giỏi, người này tài giỏi hơn người kia, nên nổi bật Mộ Thập Nhất có vẻ ngốc. Đương nhiên cô không bao giờ thừa nhận là mình ngốc. Mộ Thập Nhất đã lâu không gặp Cao Thanh Thu nên rất vui vẻ. Cô trò chuyện với Cao Thanh Thu một lúc lâu mới quay về phòng ngủ. Cô đứng ở cửa nói với Thanh Thu, ngủ ngon Thanh Thu, ngày mai gặp. Cao Thanh Thu gật đầu, ngủ ngon. Mộ Thập Nhất đóng cửa lại đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn về phía bóng đèn nhỏ đang ngủ say. Cô đắp chăn cho thằng bé xong thì cũng nằm xuống. Sau khi cô nằm xuống lại nghĩ tới chuyện Hoa Ngọc Thành né tránh cô hôm nay. Cao Thanh Thu dựa vào đầu gối. Không biết vì sao đột nhiên nhớ tới lúc trước cô và anh ly hôn. Lúc đó chỉ là ly hôn giả, nhưng cô không biết rõ tình hình, cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên không còn ý nghĩa. Buổi tối không ngủ được, không có anh bên cạnh, cô không quen. Hiện tại thì sao? Lần này anh tức giận như vậy, nếu ly hôn thì ly hôn thật sao? Cao Thanh Thu chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi thì cảm thấy trái tim của mình đau đớn. Mấy năm ở bên cạnh anh, cô hạnh phúc biết bao, cảm thấy mình đã gặp được điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nhưng hiện tại, cô có thể sẽ mất anh, có thể không quay lại được cuộc sống ấm áp lúc trước. Ban đêm có hơi lạnh, Cao Thanh Thu đẩy cửa ban công dựa vào lan can. Cô ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời, nước mắt hơi lạnh chảy xuống từ hốc mắt. Lần này, chú của cô thật sự muốn kết thúc với cô sao? An An mang thai, gần đây công việc của Đinh Sùng Lâm vào giai đoạn quan trọng. Để tiện cho mẹ Hoắc chăm sóc cho cô ta, nên hiện tại cô ở nhà họ Hoắc. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu mang theo bóng đèn nhỏ đến nhà họ Hoắc một chuyến. Cô và An An có quan hệ rất tốt nên muốn đến nhà họ Hoắc thăm An An. Trước hai ngày, Hoắc Chấn Đông kết hôn. Nhà họ Hoắc vô cùng náo nhiệt, không hề thua kém nhà họ Mộ. Từng nhóm họ hàng vội vàng đến nhà. Cao Thanh Thu vừa vào cửa thì Hoắc Chấn Đông nhìn thấy cô nên đi tới. Tối hôm qua, Cao Thanh Thu không ngủ ngon. Hôm nay cô thức dậy đã đặc biệt trang điểm, nhìn rất xinh đẹp. Hoắc Chấn Đông nói, em đến đây tìm Ngọc Thành sao? Cao Thanh Thu phủ nhận. Không có, tôi đến đây thăm An An. Đây là quà tôi mua cho cô ấy. Cô không phải tới tìm Hoa Ngọc Thành, tuyệt đối không phải. Anh lạnh nhạt như vậy, cô còn tới tìm anh làm gì? Sao có thể được chứ? Cao Thanh Thu đưa quà tặng An An cho Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông cầm lấy nói. Hoắc Chấn Đông cầm lấy nói. An An đang ở trên lầu. Cao Thanh Thu đáp. Trước đó tôi đã gọi cho cô ấy rồi. Ừ, để tôi dẫn em lên. Hoắc Chấn Đông cầm quà tặng dẫn Cao Thanh Thu và bóng đèn nhỏ đi lên lầu. Mẹ Hoắc đang nói chuyện với người khác lại nhìn thấy Cao Thanh Thu đi theo Hoắc Chấn Đông thì nhíu mày lại. Tuy rằng Cao Thanh Thu lâu rồi chưa tới, nhưng mẹ Hoắc nhớ rất rõ chuyện lúc trước Hoắc Chấn Đông thích cô. Hoắc Chấn Đông sẽ kết hôn với Mộ Thập Nhất, bây giờ đang ở trong thời điểm quan trọng. Mẹ Hoắc lo lắng Cao Thanh Thu xuất hiện sẽ gây ra chuyện gì đó. Đến lúc đó, chuyện kết hôn của Hoắc Chấn Đông bị phá hủy thì bà ta tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Mẹ Hoắc hỏi người hầu, Cao Thanh Thu đến đây lúc nào? Hoa Ngọc Thành đã tới 2 ngày cũng không thấy Cao Thanh Thu. Bà ta cho rằng lần này Hoa Ngọc Thành một mình đến đây, không mang theo Cao Thanh Thu. Người hầu đáp, nghe nói chiều hôm qua đã tới nhưng ở nhà họ Mộ, quan hệ của cô ấy và Thập Nhất rất tốt, rất thân thiết. Cô ta và Thập Nhất có quan hệ tốt như vậy sao? Không ngờ lại ở nhà họ Mộ. Mẹ Hoắc tràn đầy nghi ngờ Cao Thanh Thu. Bà ta cảm thấy Cao Thanh Thu là một người lòng dạ đen tối. Hoắc Chấn Đông thích cô còn làm bạn với Mộ Thập Nhất. Rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Cho dù thế nào, nếu quan hệ của Hoắc Chấn Đông và Mộ Thập Nhất xảy ra vấn đề, người đầu tiên bà ta tìm chính là Cao Thanh Thu. Người hầu nhiều chuyện nói với mẹ Hoắc. Tối hôm qua tôi nghe thấy Chấn Đông và Ngọc Thành nói chuyện, hình như cô ấy và Hoa Ngọc Thành cãi nhau cho nên mới không đi cùng nhau. Mẹ Hoắc nghe thấy Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu cãi nhau thì lại càng lo lắng. Lúc trước Cao Thanh Thu là vợ của Hoa Ngọc Thành, Hoắc Chấn Đông là bạn thân của Hoa Ngọc Thành nên còn e ngại Hoa Ngọc Thành không theo đuổi Cao Thanh Thu. Nhưng hiện tại nếu Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện gì, cô có ý đồ với Hoắc Chấn Đông thì phải làm sao đây? Cao Thanh Thu đi theo Hoắc Chấn Đông lên lầu gặp An An. Nhìn thấy Cao Thanh Thu thì An An vô cùng vui vẻ. Thanh Thu! Bây giờ bụng của An An rất lớn, nhưng cả người lại giống như trẻ con, mỗi ngày không buồn không lo. Cao Thanh Thu nhìn An An, đôi khi cô rất hâm mộ cô ấy, không cần phải suy nghĩ chuyện gì cả. An An nhìn thấy bóng đèn nhỏ thì vui vẻ không thôi. Đã lâu không gặp, Dương Dương, thật là ngoan. Dương Dương, cho dì ôm một cái. Cao Thanh Thu nhắc nhở nói, bây giờ bụng của em lớn như vậy nên đừng ôm thằng bé. Nhưng cô vẫn không ngăn được An An. An An không kiềm chế được kích động muốn ôm bóng đèn nhỏ. Sau đó cô nói chuyện với Cao Thanh Thu. Gần đây Đinh Sùng Lâm luôn bận rộn chuyện công ty, bận rộn tranh đấu với Hoa Ngọc Thành và điện tử Đông Hằng. Vì thế anh vẫn chưa đến thăm An An được, nhưng mỗi ngày sáng tối sẽ gọi video call. Cao Thanh Thu nói, sư phụ của chị vẫn chưa tới sao? Vẫn chưa, anh ấy nói ngày mai sẽ đến. Hoắc Chấn Đông kết hôn là chuyện lớn, Đinh Sùng Lâm là chồng của An An nên phải có mặt. Đinh Sùng Lâm rất yêu An An, cho nên anh ta vẫn luôn rất cẩn thận khi đối mặt với người nhà cô. Cao Thanh Thu nhìn An An quan tâm, nói, có phải mang thai vất vả lắm đúng không? Lần trước cô gặp An An thì bụng cô vẫn chưa lớn như vậy. Vẫn ổn. An An đặt tay lên bụng. Nhưng Thanh Thu à, em sợ quá. Sợ cái gì? Có phải sinh con đau lắm không? Em sợ. Lúc trước cô chỉ muốn sinh con nên không nghĩ đến chuyện gì khác. Bây giờ cô sắp sinh nên bắt đầu lo lắng vấn đề này. Cao Thanh Thu nắm tay cô, cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, không có việc gì, An An có thể làm được. Lúc mang thai cũng không dễ dàng. Khi đó Cao Thanh Thu vẫn luôn lo lắng mình không chịu nổi, nhưng cô vẫn chịu đựng được. An An rất thích Đinh Sủng Lâm, cho nên cô bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho Đinh Sủng Lâm. Cao Thanh Thu nói chuyện với An An một lúc thì mẹ Hoắc đi vào mang theo trái cây cho bọn họ. Dì Hoắc. Cao Thanh Thu lễ phép chào hỏi. Mẹ Hoắc nhìn Cao Thanh Thu, trong lòng tràn đầy đề phòng nhưng trên mặt thì vẫn tươi cười, nói, đã lâu không gặp cháu, lại đây dì xem nào. Đúng rồi, cháu chưa gặp Ngọc Thành sao? Cao Thanh Thu nghe thấy Hoa Ngọc Thành thì dừng lại một chút. Cô biết Ngọc Thành ở chỗ này. Lúc nãy Hoắc Chấn Đông có nói với cô. Cao Thanh Thu xấu hổ nói, cháu nói chuyện với An An một lát rồi gặp anh ấy. Mẹ Hoắc nói với Cao Thanh Thu, Chấn Đông nhà dì kết hôn, cháu có thể đến tham gia, dì rất vui vẻ. Cao Thanh Thu nói, chúc mừng dì Hoắc. Mẹ Hoắc cười, cảm ơn con. Lần trước nghe cháu đến, dì có nói hơi khó nghe, cháu đừng để trong lòng. Dạ, đã qua lâu rồi, cháu đã quên hết rồi. Chuyện đó trôi qua không bao lâu thì Cao Thanh Thu đã không còn nhớ rõ. Hơn nữa hiện tại nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mọi người đều là người trưởng thành, mấy chuyện râu ria kia cứ để trong lòng là được, không cần phải nhắc lại làm gì. Mẹ Hoắc nói với Cao Thanh Thu, nói, quan hệ của Chấn Đông và Thập Nhất rất tốt. Dì nghe nói cháu và Thập Nhất cũng là bạn bè, cho nên dì tin là cháu sẽ không làm chuyện khiến mọi người xấu hổ, đúng không? Mẹ Hoắc không quá tin tưởng Cao Thanh Thu, vẫn tràn đầy nghi ngờ cô. Cao Thanh Thu nghe thấy bà ta nghi ngờ mình thì trong lòng không được tự nhiên. Thái độ của cô cũng nhạt đi, nói với mẹ Hoắc, cháu không có hứng thú với Hoắc Chấn Đông, dì không cần suy nghĩ nhiều. Không có thì tốt. Mẹ Hoắc cười đứng lên, hai đứa nói chuyện đi, dì xuống dưới tiếp khách. Bà ta nói xong thì đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn bà ta đóng cửa lại, cảm giác bối rối trong lòng. An An nhìn Cao Thanh Thu, nói, Thanh Thu. Lời này kéo Cao Thanh Thu đang mất tập trung quay lại. Cao Thanh Thu nhìn An An, nếu không phải hôm nay cô đến thăm An An thì cô vốn không muốn đến chỗ này. Sự tồn tại của mẹ Hoắc làm cho cô cảm thấy không quá thoải mái. Cao Thanh Thu và An An nói chuyện một lúc, cô cũng không muốn ở lâu. Dù sao thời gian còn sớm, cô có thể đi dạo bên ngoài, không cần phải ở lại nhà họ Hoắc. Kết quả cô ra khỏi phòng An An thì đụng phải Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn đi theo sau anh. Anh đứng ở đó nhìn hai mẹ con, vẻ mặt lạnh nhạt, khó gần. Ba. Bóng đèn nhỏ cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó. Thằng bé nhìn thấy Hoa Ngọc Thành thì lập tức bước chân ngắn chạy qua. Hoa Ngọc Thành bế bóng đèn nhỏ lên. Bóng đèn nhỏ nói, ba đến gặp mẹ sao? Tối hôm qua, thằng bé và Hoa Ngọc Thành trò chuyện một lát. Hoa Ngọc Thành đồng ý với nhóc sẽ đến gặp Cao Thanh Thu. Bóng đèn nhỏ hỏi làm cho Hoa Ngọc Thành có chút xấu hổ. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu, sau đó nói với bóng đèn nhỏ, ba đến gặp con. Ý là không phải đến gặp Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không nhìn anh, xoay người đi tìm nhà vệ sinh. Ngày hôm qua anh né tránh cô, hôm nay cô không biết nên đối mặt với anh thế nào. Đúng là buồn cười. Hiện tại cô muốn nói với anh một câu cũng phải tìm lý do. Cao Thanh Thu đứng ở trước gương, nhìn bản thân bên trong thì lông mày nhíu lại. Không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn như vậy. Chú yêu cô nhất biến thành một người làm cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Hoa Ngọc Thành ôm bóng đèn nhỏ đi gặp thủ trưởng Hoắc, nói chuyện với ông cụ một lúc. Cao Thanh Thu vốn muốn đi, nhưng đành phải đứng chờ bên ngoài. Chờ bọn họ nói xong thì cô sẽ đưa bóng đèn nhỏ trở về. Hoắc Chấn Đông đi tới nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở chỗ này, bèn hỏi. Sao em không đi tìm một chỗ ngồi xuống, đứng ở đây làm gì? Cao Thanh Thu đáp. Tôi chờ Dương Dương và ba nó nói chuyện một lát rồi đưa thằng bé trở về. Thời gian còn sớm, không đợi một chút nữa sao? Hoắc Chấn Đông nhìn đồng hồ. Chờ một lát nữa, tôi lái xe đưa em về. Hoa Ngọc Thành ở đây, Cao Thanh Thu cứ vội vàng muốn đi. Sau này Hoa Ngọc Thành lại không thể chạy đến nhà họ Mộ tìm người. Cho nên Hoắc Chấn Đông hy vọng Cao Thanh Thu có thể ở lại ăn một bữa cơm gì đó. Cao Thanh Thu đáp. Không cần đâu. Mẹ Hoắc không thích cô, Hoa Ngọc Thành cũng không muốn thấy cô. Cao Thanh Thu không muốn ở lại để xước lấy nhục nhã. Hoắc Chấn Đông lại nói. Hay là em đến phòng của An An đi, khi nào bóng đèn nhỏ ra ngoài thì tôi cho người đi tìm em, được không? Cao Thanh Thu suy đoán Hoa Ngọc Thành và thủ trưởng trò chuyện sẽ hơi lâu nên đồng ý với đề nghị của Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông đưa Cao Thanh Thu đến phòng của An An. Lúc anh ta đi ra thì mẹ Hoắc đi tới. Mẹ! Hoắc Chấn Đông chào hỏi. Mẹ Hoắc đi đến trước mặt Hoắc Chấn Đông, cảnh giác nói. Không lẽ con vẫn chưa hết hy vọng với Cao Thanh Thu sao? Bà ta thấy anh vô cùng ân cần với Cao Thanh Thu, cũng không thấy anh nhiệt tình với Mộ Thập Nhất như vậy. Con không biết mẹ đang nói cái gì. Hoắc Chấn Đông nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ thì an ủi, nói. Con và Thanh Thu không có gì cả, mẹ đừng lo lắng như vậy, được không? Anh ta không thích dáng vẻ mẹ tràn đầy thù địch với Cao Thanh Thu. Con nghĩ mẹ muốn lo lắng sao? Mẹ Hoắc nói. Con và Thập Nhất sắp kết hôn. Nếu bởi vì cô ta mà xảy ra chuyện gì, ba con và người nhà họ Mộ sẽ không bỏ qua cho con đâu. Nếu bọn họ đã đính hôn thì không thể đổi ý. Nhà họ Mộ và nhà họ Hoắc vô cùng sĩ diện. Hiện tại họ hàng đã đến. Nếu xảy ra chuyện gì thì mặt mũi của hai nhà đều mất hết. Đến lúc đó, Hoắc Chấn Đông chắc chắn sẽ rất thê thảm. Không nói tới người khác, có lẽ thủ trưởng sẽ đánh anh ta đến tàn phế. Hoắc Chấn Đông nói. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. Lần trước anh ta và Cao Thanh Thu trò chuyện thì anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta sẽ không phá hỏng hạnh phúc của cô và Hoa Ngọc Thành, cũng sẽ không mang lại phiền phức cho cô. Cho dù hôm nay cô và Hoa Ngọc Thành chia tay, anh ta cũng sẽ không đến với cô. Bởi vì anh ta biết, nếu như chỗ của anh ta xảy ra chuyện gì đó sơ suất, người đầu tiên không may đó chính là Cao Thanh Thu. Cái gì gọi là mẹ suy nghĩ quá nhiều chứ? Mẹ Hoắc căng thẳng nói. Mẹ nghe nói con bé đang ở Mỹ đòi ly hôn với Ngọc Thành. Một khi ly hôn rồi thì con bé không có nơi nương tựa. Không tìm con thì còn có thể tìm ai? Hoắc Chấn Đông nghe thấy lời của mẹ mình thì đã bắt đầu thấy nhức đầu. Mẹ đừng có nghĩ những chuyện như thế này nữa được hay không hả? Người ta với Ngọc Thành rất tốt với nhau. Có chuyện gì của con đâu cơ chứ? Cũng chỉ là một trận cãi vã nhỏ mà thôi. Hoa Ngọc Thành vẫn cưng chiều Cao Thanh Thu như cũ. Người khác nhìn không ra, nhưng mà Hoắc Chấn Đông vẫn có thể nhìn ra được. Nếu như ai đó có ý với Cao Thanh Thu, chắc chắn Hoa Ngọc Thành là người đầu tiên đứng ra. Chỉ là hiện tại, hai người bọn họ đều đang trong giai đoạn làm giá. Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện với lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng nhìn bóng đèn nhỏ rồi cười nói. Lần trước chú đến đây thì giống như là một hạt đậu nhỏ vậy, bây giờ đã lớn như thế này rồi. Biết đi, biết nói chuyện. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy mấy đứa bé này thì liền biết thời gian trôi qua rất nhanh. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ một cái, phụ họa theo lời của lão thủ trưởng mà nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, anh đã rời khỏi bộ đội nhiều năm như vậy, gặp được Cao Thanh Thu giống như là chuyện thật lâu về trước. Đúng vậy, lão thủ trưởng nói. À đúng rồi, Thanh Thu đâu rồi? Sao con bé không đến đây? đã lâu rồi không gặp con bé. Cháu gọi con bé đến đây cho chú gặp một chút. Nhắc đến Cao Thanh Thu, trong mắt của Hoa Ngọc Thành lại có chút chần chừ. Lão thủ trưởng nhìn Hoa Ngọc Thành, phát hiện ánh mắt của anh dường như trở nên tối hơn sau khi nhắc đến Cao Thanh Thu. Mắt nhìn của người già luôn rất sáng, nhìn ra được có lẽ là tình cảm của Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đã xảy ra chút vấn đề. Lão thủ trưởng nhìn về phía Tống Phó Quan ở bên cạnh, nói: "Đi gọi Thanh Thu đến đây." Tống Phó Quan nghe xong thì liền đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành ngồi ở phía đối diện của lão thủ trưởng, nhớ đến Cao Thanh Thu, không biết tại sao, chỉ là muốn nhìn thấy cô, trong lòng đột nhiên lại căng thẳng. Cao Thanh Thu vẫn còn đang ở trong phòng của An An, đang nói chuyện cùng với An An thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy Tống Phó Quan đang đứng ở đấy. "Chú Tống." Thái độ của Tống Phó Quan rất lễ phép. Lão thủ trưởng nói là cô đã đến đây, cho nên cho gọi cô qua để chào hỏi. "À, vâng." Lão thủ trưởng luôn đối xử với Cao Thanh Thu rất tốt. Nếu như đây là mệnh lệnh của ông ấy, thì Cao Thanh Thu cũng không đành từ chối. Cô quay lại trong phòng, cầm lấy áo khoác của mình lên. Sau khi mặc xong rồi mới đi theo Tống Phó Quan ra khỏi cửa để đến gặp lão thủ trưởng. Lúc đi vào phòng làm việc thì nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi ở đó, bóng đèn nhỏ đang đứng ở bên cạnh của anh. Chỉ là nhìn thấy bóng lưng của anh, nhịp tim của Cao Thanh Thu liền nhảy lên. Cao Thanh Thu đông cứng tại chỗ, cô cứ cảm thấy cơ thể của mình hình như không nghe theo sai khiến của cô. Cô dựa vào ý chí rất lớn để đi đến. Mỗi một bước đi đến gần anh, cô đều cảm thấy lòng mình càng khẩn trương hơn một phần. Lão thủ trưởng nhìn Cao Thanh Thu, cười nói: "Thanh Thu." "Cháu chào chú Hoắc." Lão thủ trưởng chỉ vị trí ở bên cạnh của Hoa Ngọc Thành rồi nói: "Nhanh ngồi xuống đi, đã lâu rồi không gặp cháu, đều đến đây cả rồi mà cũng không chịu tới chào hỏi. E là chú không kêu người đi gọi thì cháu cũng không đến đây để gặp chú, phải không?" Cao Thanh Thu có chút xấu hổ. "Cháu biết là chú rất bận rộn cho nên mới không dám đến làm phiền, nên mới đến gặp An An một chút." Lão thủ trưởng đối xử với cô rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là người cùng một thế giới với cô. Tuổi của Cao Thanh Thu vẫn còn nhỏ, đối với mấy người bọn họ thì không có chủ đề chung. Cho dù có ngồi cùng một chỗ thì cũng không có chủ đề nào cả. Trước kia lão thủ trưởng là vì nể mặt Hoa Ngọc Thành cho nên mới chăm sóc cô đủ kiểu. Còn bây giờ thì sao cô có thể mặt dày mày dạn chạy đến đây nhận người thân được cơ chứ? Lão thủ trưởng cười nói: "An An vẫn cứ luôn nhắc đến tên của cháu đấy. Lần nào trở về, ngoại trừ Đinh Dũng Lâm thì người được nhắc đến nhiều nhất chính là cháu. Cứ nói là Thanh Thu đối xử tốt với con bé không ai bằng." An An bị bệnh, bình thường chẳng có người muốn gặp cô ta. Khi mọi người nhìn thấy thì bọn họ cũng đều tránh xa cô ta. Cao Thanh Thu thì vẫn còn tốt, cô không ngại những chuyện này. Lúc An An ở Giang Châu, chỉ cần cô có thời gian rảnh thì đều sẽ chăm sóc cô ấy được bao nhiêu thì chăm sóc bấy nhiêu. Từ trước đến nay, cô đều là người như thế này. Người khác đối xử với cô tốt một chút thì cô cũng sẽ đối xử tốt với người đó gấp mấy lần. Cao Thanh Thu mỉm cười nói: "Đều là chuyện nên làm ạ." Lão thủ trưởng đáp: "Cũng đã đến đây rồi, vậy thì chiều nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, dù sao Ngọc Thành cũng đang ở đây." Lão thủ trưởng nói xong thì nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu cũng nhìn về phía anh. Giờ phút này, khoảng cách của hai người cực kỳ gần nhau. Cao Thanh Thu nhìn anh, vô thức nhớ đến đêm hôm trước cãi nhau cùng với anh, bộ dạng anh ức hiếp cô. Cô có chút không được tự nhiên mà nhẹ gật đầu, đồng ý với lời của lão thủ trưởng. "Dạ, được ạ." Chuyện cãi nhau với Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu quan tâm đến mặt mũi lẫn nhau, cho nên cũng không muốn nhắc nhở đến ở trước mặt của lão thủ trưởng. Cô không phải là một kẻ ngốc, không nói đến chuyện bọn họ vẫn còn chưa ly hôn. Cho dù thật sự ly hôn rồi, dựa vào tình cảm nhiều năm như vậy thì cũng phải quan tâm đến mặt mũi lẫn nhau chứ. Sau khi nói chuyện xong với lão thủ trưởng ở phòng làm việc, lão thủ trưởng còn có khách, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành liền đi ra ngoài. Bóng đèn nhỏ được Hoa Ngọc Thành ôm đi ở phía trước, Cao Thanh Thu đi ở phía sau lưng của anh, vẫn luôn không nói chuyện. Cho dù là hai người đi cùng với nhau mà ai cũng không chịu chủ động mở miệng, cũng uổng công thôi. Bóng đèn nhỏ ở trong ngực của Hoa Ngọc Thành hỏi anh: "Ba ơi, sao ba với mẹ lại không nói chuyện với nhau? Hoa Ngọc Thành dừng bước lại, nhìn lướt qua Cao Thanh Thu. Anh cũng muốn nói chuyện với cô, nhưng mà suy nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra được nói cái gì mới tốt. Tối hôm qua, cô còn kêu Lý Sơn chuyển lời về bàn chuyện ly hôn. Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng của Hoa Ngọc Thành sẽ rất khó chịu, cũng hơi tức giận. Một tuần cũng đã qua rồi, quả nhiên cô vẫn còn suy nghĩ đến chuyện muốn ly hôn. Cái này khiến cho anh cảm thấy không biết phải làm như thế nào cho phải. Sợ là một giây sau cô nói ra mấy chuyện ly hôn gì đó, anh nghe được đoán chừng lại tức giận. Cao Thanh Thu cũng không đáng sợ như là Hoa Ngọc Thành suy nghĩ. Vừa mở miệng nói chuyện thì muốn nhắc đến chuyện ly hôn. Tối hôm qua kêu Lý Sơn chuyển lời là bởi vì ở ngay trước mặt của Hoa Ngọc Thành cô nói không nên lời. Bây giờ vừa nhìn thấy anh, cảm giác chua xót trong lòng liền bộc phát. Hoắc Chấn Đông đứng ở cách đó không xa, nhìn qua hai người bọn họ, bất đắc dĩ thở dài. Thật là không chịu được mà. Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt của Hoa Ngọc Thành cũng không nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Cũng may là lúc này điện thoại di động vang lên. Cao Thanh Thu cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh nghe máy. Mộ Thập Nhất thân thiết nói ở trong điện thoại: Thanh Thu, tối nay tớ sẽ làm tiệc độc thân, cậu nhớ kỹ là phải đến đó nhé. Cao Thanh Thu gật đầu: Được rồi, tớ sẽ đến mà, chú Hoắc kêu tớ ở lại ăn cơm ở nhà họ Hoắc, tớ ăn xong sẽ đến đó ngay. Mộ Thập Nhất cười nói: Được rồi, lát nữa gửi địa chỉ vào điện thoại của cậu nha. Cậu với Tổng Giám Đốc Hoa như thế nào rồi? Anh ta có nói chuyện với cậu không vậy? Đối với chuyện của Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành, Mộ Thập Nhất cũng rất quan tâm. Bởi vì chuyện của mẹ Hoắc, thật ra thì Cao Thanh Thu cũng không muốn đến nhà họ Hoắc. Cô muốn đi đến đây, nào có phải là muốn gặp An An? Rõ ràng là muốn gặp người nào đó. Nếu như mà người đó biết phải trái, vậy thì dễ nói rồi. Người đó cũng quá không biết điều rồi. Cao Thanh Thu nhớ đến sự lạnh nhạt của Hoa Ngọc Thành. Cô nói: Không có. Mộ Thập Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy Hoa Ngọc Thành chính là một tên đầu heo. Cô an ủi Cao Thanh Thu: Không sao đâu, anh ta không nói thì thôi, bỏ đi, cứ để mai mốt cho anh ta hối hận chết luôn. Mộ Thập Nhất cúp điện thoại với Cao Thanh Thu rồi lại gọi điện thoại qua cho Hoắc Chấn Đông. Người bạn Hoa Ngọc Thành đấy của anh là có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là anh có khuyên anh ta hay không đấy? Hoắc Chấn Đông, em nói cho anh biết nhé, nếu anh ta cứ không chịu để ý đến Thanh Thu như thế này, vậy thì cũng đừng trách em không khách khí. Hoắc Chấn Đông nghe giọng điệu tức giận của Mộ Thập Nhất ở trong điện thoại, cười cười, nói: Em muốn làm như thế nào mà không khách khí? Bây giờ anh ta cũng suy nghĩ giống như Mộ Thập Nhất, đều hy vọng Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu làm hòa với nhau. Cao Thanh Thu đến đây, Mộ Thập Nhất cũng thông qua đó mà tức giận với Hoắc Chấn Đông. Kết quả, bọn họ ở đây gấp muốn chết đi được, vậy mà Hoa Ngọc Thành lại không sốt ruột tí nào. Hoắc Chấn Đông cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ so với những chuyện này, anh ta càng tò mò hơn với người vợ sắp cưới của mình muốn làm gì Hoa Ngọc Thành. Mộ Thập Nhất nói: Tối nay em đã gọi điện thoại mời Thanh Thu đi tham gia tiệc độc thân của em. Em sẽ tìm một anh trai cho Cao Thanh Thu. À không, tìm hai người. Để em xem Tổng Giám Đốc Hoa còn có thể bình tĩnh như vậy được không? Hoắc Chấn Đông nâng khóe miệng: Chuyện của người khác em có thể đừng gấp như vậy được không hả? Thanh Thu tốt như vậy, em không muốn để ai bắt nạt cậu ấy. Nếu như là bạn bè của cô, vậy thì cô sẽ dùng hết cả sức lực để bảo vệ. Loại chuyện như là Hoa Ngọc Thành bắt nạt Cao Thanh Thu đương nhiên là không thể nào ngồi yên không quan tâm được. Buổi chiều, Cao Thanh Thu dùng cơm ở nhà họ Hoắc. Hoa Ngọc Thành cũng ở đây. Chỉ là lúc ăn cơm, hai người bọn họ không nói gì với nhau. Hoắc Chấn Đông nhìn cả hai, mặc dù là rất gấp, nhưng mà cũng cảm thấy là mình không giúp được gì cả. Ăn cơm xong, anh ta sắp xếp tài xế cho Cao Thanh Thu, đưa Cao Thanh Thu ra từ trong nhà, nói với cô: Tối nay nhớ là phải kêu Thập Nhất về nhà sớm đấy nhé, đừng có chơi quá muộn, con người của em ấy rất ham chơi, chơi cái gì cũng quên luôn trời đất. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người đều sẽ rất bận rộn. Hoắc Chấn Đông sợ là cô ngủ muộn quá thì ngày mai sẽ thức dậy không nổi. Cao Thanh Thu gật đầu: Ừ. Cô thấy dáng vẻ của Hoắc Chấn Đông rất quan tâm tới Mộ Thập Nhất, cảm thấy rất vui mừng. Mặc dù là trước kia có chút không dám tin, nhưng mà bây giờ thấy anh ta đối xử với Thập Nhất cũng rất tốt. Hoắc Chấn Đông mở cửa xe ra cho Cao Thanh Thu, để cho cô lên xe rồi nói với tài xế. Lái xe chậm một chút, cẩn thận một chút. Tôi biết rồi ạ. Hoa Ngọc Thành đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bộ dạng của Hoắc Chấn Đông vô cùng quan tâm với Cao Thanh Thu, lông mày anh ta nhíu lại. Bây giờ anh không nói lời nào với Cao Thanh Thu, ngược lại tiện nghi cho Hoắc Chấn Đông rồi. Sau khi Hoắc Chấn Đông tiễn Cao Thanh Thu đi thì mới trở lại trong nhà, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang đứng ở đó, liền đi đến nói: tối nay tôi có hẹn mấy người bạn, chúng ta ra ngoài tụ tập một hôm đi. Chơi bời nhiều năm như vậy rồi, bắt đầu từ ngày mai anh ta sẽ trở thành một người đàn ông đã kết hôn, đương nhiên là tối nay phải chúc mừng thật đàng hoàng. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông sâu xa nói: cậu đối xử với Thanh Thu cũng nhiệt tình quá nhỉ. Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu, cho dù bây giờ có phải là sắp kết hôn hay không, Hoa Ngọc Thành cũng không hề vui. Chỉ trách Thanh Thu của anh được người khác yêu mến, ai cũng muốn đến để bắt chuyện. Hoắc Chấn Đông nở nụ cười, cố ý nói: sao vậy, ghen rồi à? Nếu như ngay cả như thế này mà cậu cũng không chịu được, vậy thì sau này phải làm sao bây giờ đây? Chờ đến lúc ly hôn, sớm tối cô ấy đều ở cùng với người đàn ông khác, cho nên cậu vẫn nên sớm làm quen một chút đi. Anh ta rõ ràng là đang nói đùa với Hoa Ngọc Thành. Mặc dù là như vậy, sắc mặt của Hoa Ngọc Thành vẫn trở nên cực kỳ khó coi. Bạn bè của Hoắc Chấn Đông đều là những người anh em cũ, mọi người đều biết anh ta sắp kết hôn, ai cũng vui mừng, hận không thể chuốc say anh ta. Hoắc Chấn Đông vẫn còn lý trí, uống chút rượu, nhưng mà cũng không có uống nhiều. Tiệc độc thân của Mộ Thập Nhất thì lại rất náo nhiệt. Bình thường cô ấy quen biết với rất nhiều người, ngoại trừ mấy chị em thì còn có bạn thân là nam. Tâm trạng của Cao Thanh Thu không phải là rất tốt, tất cả mọi người đều đang chơi vui vẻ, cô chỉ im lặng ngồi một bên uống đồ uống. Mộ Thập Nhất đi đến nhìn Cao Thanh Thu: cậu không chơi đùa với mọi người hả? Tớ không chơi đâu, Cao Thanh Thu nói với Mộ Thập Nhất. Cậu cứ tiếp đãi bọn họ đi, không cần phải để ý đến tớ. Sao có thể mặc kệ cậu được chứ? Mộ Thập Nhất ngồi ở bên cạnh của Cao Thanh Thu, ôm vai của cô rồi nói: đừng ủ rũ về Tổng Giám Đốc Hoa nữa, anh ta không để ý đến cậu thì đó là chuyện của anh ta, buồn bã với anh ta là không đáng đâu. Cậu nhìn thử xem, có phải là tối hôm nay chỗ của chúng ta có rất nhiều bạn trai hay không? Ngay cả minh tinh như Đồng Dương cũng đến đây. Cao Thanh Thu nhìn qua Mộ Thập Nhất, tính cách của Mộ Thập Nhất tươi sáng lại rất dịu dàng, bạn bè có nhiều như vậy thì cũng không bất ngờ gì, chỉ là không phải người mà cô quen biết, hơi nhiều đó rồi chứ. Cao Thanh Thu nói: đúng vậy, có rất nhiều. Mộ Thập Nhất chỉ vào một bạn nam có bộ dạng đẹp trai trong số đó. Cậu nhìn xem, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Tổng Giám Đốc Hoa, mấy người bên đó cậu coi trọng người nào để tớ kêu bọn họ đến đây chơi với cậu. Không hiểu sao Cao Thanh Thu lại cảm thấy Thập Nhất giống như mấy người mai mối. Không cần đâu. Cao Thanh Thu không thích gần gũi mấy người đàn ông khác, nhất là sau khi kết hôn với Hoa Ngọc Thành, cô liền được dạy dỗ ngoan ngoãn nghe lời. Sợ cái gì chứ, thẹn hả? Mộ Thập Nhất nói: con người của bọn họ đều rất tốt đấy. Nói xong với Cao Thanh Thu thì Mộ Thập Nhất liền lên tiếng gọi, có hai người con trai mặc đồ tây đi tới. Mộ Thập Nhất giới thiệu với bọn họ: đây là Cao Thanh Thu, là bạn của tôi đấy, mọi người cứ gọi cậu ấy là Thanh Thu là được rồi. Hôm nay tâm trạng của cậu ấy không tốt, mọi người phải dỗ dành cậu ấy cho đàng hoàng đấy nha. Cao Thanh Thu nhìn Mộ Thập Nhất, nghe cô ấy nói những lời này, quả thật không thể tin được. Như thế này mà cũng được nữa hả? Cao Thanh Thu nhỏ giọng nói với Mộ Thập Nhất: hình như là cái này không tốt lắm đâu. Nếu bị anh biết được, chắc chắn là cô sẽ chết rất thảm. Mộ Thập Nhất nói: có cái gì mà không được chứ, sợ cái gì, sợ Tổng Giám Đốc Hoa hả? Dù sao thì anh ta cũng không thèm để ý. Làm phụ nữ mà, chúng ta phải hiểu chuyện một chút. Lúc bạn trai hoặc chồng không để ý đến cậu thì chúng ta phải học được cách tự mình tìm mấy anh trai khác mà chơi đùa. Trước giờ Mộ Thập Nhất cứ luôn tinh nghịch, lời của cô nói ra ngay cả anh trai của cô nghe thấy cũng muốn lôi ra mà đánh cho một trận. Chuyện này thì Cao Thanh Thu không học được, nhưng vẫn nhịn không được mà vỗ tay cho Mộ Thập Nhất. Cô nhớ đến Hoa Ngọc Thành, cảm thấy bản thân mình quen thuộc với ngày tháng sống bên cạnh anh. Nói không chừng là bây giờ anh căn bản cũng không quan tâm đến có phải là cô đang nói chuyện với người đàn ông khác hay không. Thập Nhất. Bên cạnh có người gọi Mộ Thập Nhất, cô liền đi tới để Cao Thanh Thu lại cho hai người con trai này. Hai người này cũng không phải là loại hèn hạ, biết Cao Thanh Thu là bạn của Mộ Thập Nhất, nào dám đối xử với cô thế nào. Chỉ là rất dịu dàng nói chuyện với cô. Nói chuyện được một lúc thì mở rộng ra chủ đề. Cao Thanh Thu rất ít nói, bọn họ cũng không quan tâm. Hoắc Chấn Đông bưng ly rượu lên uống với bọn họ, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành ở một bên. Anh ta đi tới rồi nói: lúc nãy Thập Nhất vừa gửi đến cho tôi một tấm ảnh chụp của Thanh Thu nhà cậu, cậu có muốn nhìn một chút hay không? Hoa Ngọc Thành cảnh giác nhìn Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông mở điện thoại di động ra, đưa ảnh chụp cho Hoa Ngọc Thành xem. Trên ảnh là Cao Thanh Thu đang ngồi nói chuyện với hai cậu trai. Hai cậu trai kia cũng có vẻ rất ân cần với cô. Lúc đầu, Hoa Ngọc Thành cũng bình tĩnh uống rượu. Giờ phút này nhìn thấy những tấm ảnh này, thiếu chút nữa đã tức hộc máu. Đây là cái gì, hả? Hoắc Chấn Đông không bỏ qua mưa to gió lớn ở trong mắt Hoa Ngọc Thành, tiếp tục bày ra dáng vẻ bình tĩnh, thêm mắm dặm muối. À, hai người này là bạn của Thập Nhất đấy, hình như là cảm thấy hứng thú với Thanh Thu. Tuổi của Thanh Thu cũng không lớn, lớn lên lại còn xinh đẹp. Con gái đáng yêu như cô ấy thật ra rất được người khác yêu thích. Có điều là dù sao thì cậu cũng không ngại, có đúng không? Hoắc Chấn Đông hoàn toàn dùng giọng điệu của người ngoài cuộc mà nói chuyện, không hề quan tâm đến ánh mắt của Hoa Ngọc Thành khó coi tới cỡ nào. Hoa Ngọc Thành trừng mắt nhìn Hoắc Chấn Đông. Cô vợ sắp cưới của cậu cũng hay quá nhỉ? Hoắc Chấn Đông nhướng mày, chỉ thấy Hoa Ngọc Thành vừa nói dứt lời thì nhanh chóng đi ra ngoài. Hoắc Chấn Đông đã hoàn thành nhiệm vụ, trả lời lại tin nhắn cho Mộ Thập Nhất. Đã cho cậu ấy xem rồi, cậu ấy rất tức giận. Anh ta cũng phục mình luôn, vậy mà lại có thể góp sức với Mộ Thập Nhất để chơi trò chơi ngây thơ như thế này. Còn biết tức giận là tốt rồi. Ảnh chụp là Mộ Thập Nhất cố tình chụp, chính là muốn để cho Hoa Ngọc Thành xem, chọc tức anh. Cao Thanh Thu nói mấy câu với hai người kia thì liền đi ra. Mặc dù là Mộ Thập Nhất nói như vậy, nhưng mà cô vẫn không quen tùy tiện nói chuyện phiếm với mấy người đàn ông khác. Cho dù cô với Hoa Ngọc Thành có cãi nhau hay không, cô cũng không thể làm được loại chuyện này. Buổi tiệc kết thúc, Cao Thanh Thu và Mộ Thập Nhất đi ra từ khách sạn. Dưới ánh đèn có một chiếc xe đang đậu ở đó. Hai người bọn họ vừa mới đi ra thì người trong xe liền mở cửa bước xuống. Hoa Ngọc Thành đứng bên cạnh xe, nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không biết là tại sao anh lại ở đây, cũng không có động tác gì cả. Sáng ngày hôm nay, cô vẫn luôn ở nhà họ Hoắc với Hoa Ngọc Thành. Hai người bọn họ đều không nói gì với nhau. Giờ phút này cô cũng không trông cậy anh sẽ nói cái gì cả. Cao Thanh Thu cho là Hoa Ngọc Thành sẽ không thèm nhìn cô giống như ban ngày. Một giây sau lại nghe thấy anh ra lệnh. Lên xe. Mộ Thập Nhất đứng ở một bên nhướng nhướng mày. Không ngờ đến Hoa Ngọc Thành lại đến nhanh như vậy. Cô cũng không ngăn cản Cao Thanh Thu. Nhìn Cao Thanh Thu đang đi về phía của Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu rất ngoan ngoãn. Cho đến bây giờ, Hoa Ngọc Thành nói cái gì thì cô cũng nghe cái đó. Cho dù hai người bọn họ đang cãi nhau, chỉ cần anh nói thì cô cũng không dám từ chối anh. Cao Thanh Thu đi đến, Hoa Ngọc Thành mở cửa xe ra. Cô ngồi vào trong xe. Rất nhanh, Hoa Ngọc Thành cũng ngồi vào. Lái xe đi. Hai tay của Cao Thanh Thu nắm lại đặt trên đầu gối, nghe thấy Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh, ra lệnh với tài xế. Cô cũng không biết là tại sao anh đột nhiên đến tìm cô. Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh của Cao Thanh Thu, toàn thân cao thấp đều đang phát ra hơi lạnh, không có cách nào che giấu được. Anh nhìn Cao Thanh Thu, lồng ngực phập phồng, nhớ đến cô ngồi cùng một chỗ với đám người đàn ông khác, chụp ảnh với nhau, có một cơn tức giận đang dâng trào trong ngực. Lái xe khoảng chừng 20 phút, Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu đều không nói gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói không rằng, chỉ có thể nghe thấy bên cạnh đang chuyển đến cơn giận dữ từ trên người của Hoa Ngọc Thành. Cuối cùng, xe dừng lại ở khách sạn. Hoa Ngọc Thành bước xuống từ trên xe, nói với Cao Thanh Thu. Xuống xe. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, phát hiện anh đã xoay người đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng cho cô. Cô mở cửa xe ra, cẩn thận từng ly từng tí bước xuống từ trên xe. Tài xế lái xe rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 93 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này đã có kết thúc nên Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.